Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, 1313. Chương 1313 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Đạo diễn cùng chuyên mục người phụ trách đều là các loại thân thiết, các loại khách khí cùng Minh Ca thăm hỏi, mà một bên Ninh Gia Ý bên người chỉ có trợ lý. Chỉ có trợ lý, chuyên mục có chút hỗ động, đang nói đến cá nhân trải qua thời điểm, Ninh Gia Ý đã từng vì học một cái vũ đạo, người khác đều nghỉ ngơi ta còn ở luyện, nhảy một buổi tối, ta cảm thấy làm nghệ sĩ, có đôi khi cần thiết đến chịu khổ, không có cái nào người là sinh ra liền quang mang vạn trượng. Trên đài một phút dưới đài 10 năm công, ta thật sự tràn đầy thể hội. Minh Ca, ta không có gì trải qua, có thể đi đến hôm nay toàn dựa vận khí cùng đại gia duy trì. Đương nhiên, còn có ta lão công yên lặng cổ vũ, Ninh Gia Ý. Có một lần vì diễn kịch, từ dây thép thượng rơi xuống gãy xương, nhưng vì không kéo đoàn phim chân sau, chân còn không có tốt thời điểm, lại cắn răng lên sân khấu, làm một cái nghệ sĩ. Không chỉ có đến chuyên nghiệp, còn phải thời khắc trình cho người xem tốt nhất một mặt, Minh Ca. Ta vận khí tương đối hảo, trước nay không bị thương quá, ta lão công khen ta thiên phú hảo, ngốc người có ngốc phúc, Minh Ca nói lời này thời điểm khán giả cười ha ha. Minh Ca hai tay giơ lên một người nam nhân video hiện tại đều còn ở đại gia biểu tình bao đợi đâu. Cho nên Minh Ca tuy rằng nói như thế, đại gia lại không như vậy cảm thấy, ngược lại cho rằng Minh Ca đây là trêu chọc lời nói, người chủ trì. Là cái gì cho các ngươi đi bước một đi xuống đi? Ninh Gia Ý, đại gia như vậy thích ta, ta không nghĩ làm đại gia thất vọng, cho nên mặc kệ lại vất vả. Chỉ cần nghĩ đến có các fan đang chờ đợi ta tân tác phẩm, ta liền động lực tràn đầy, Minh Ca. Trong lúc vô tình khảo nghệ giáo tiến vào đoàn phim, công tác kiếm tiền, liền đơn giản như vậy, cùng mỗi cái đi làm tộc giống nhau tâm lý, dùng chính mình tiền cấp lão công mua lễ vật mua quần áo. Rất có cảm giác thành tựu, tuy rằng hai người cũng không phải cùng nhau trả lời người chủ trì. Nhưng ở tiết mục chia cắt xong sau, vì làm cái này đề tài kíp nổ một chút, chế tác người cố ý đem hai người trả lời tới cái đối lập, đặc biệt là người chủ trì hỏi đến về tay. Tiếng bạn trai thời điểm, Minh Ca cười tủm tỉm nói. Ta đã kết hôn lạp, những cái đó tai tiếng đều không đáng tin cậy nga. Nhà ta vị kia cùng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Cho nên làm ơn đại gia ngàn vạn không cần lấy ta cùng người chế tạo tai tiếng nha. Hắn nếu là thấy được, vạn nhất ta không thể kịp thời giải thích, hắn khẳng định sẽ khổ sở đát, mà Ninh Gia Ý trả lời còn lại là. Bây giờ còn nhỏ, sự nghiệp làm trọng, không nghĩ tới phương diện này sự. Bất quá ta cũng thời khắc chờ đợi ta vị kia sẽ đột nhiên xuất hiện, vẫn luôn mặt mang tươi cười. Ninh Gia Ý nội tâm kỳ thật là lang giống trạng thái. Minh Ca tam câu không rời lão công, rõ ràng chính là ở cùng nàng khoe ra, ma chứng, có lão công ghê gớm sao, thật là cái ếch ngồi đáy giếng, đáy lòng nghiến răng nghiến lợi Ninh Gia Ý đang có loại lấy máu cảm giác nha. Nàng cũng hảo muốn cái như vậy nhiều ít lão công, không, nàng về sau nhất định phải gả cái so Mạnh Liêm càng nhiều nam nhân. Tức chết Minh Ca đi. Hai vị nghệ sĩ lúc này đây là vì tuyên truyền cùng nhau diễn một bộ tiên hiệp kịch, một cái vai chính một cái vai phụ. Rõ ràng hai người trả lời nói cũng đều là hai loại phong cách, một cái giống như là dốc lòng nữ vương, mà một cái khác nghe tới tựa hồ cũng chưa gì xuất sắc địa phương. Nhưng là đại gia chính là thích như vậy nhàn nhạt gần sát sinh hoạt nói a, hơn nữa nhìn trong sân. Hai người hỗ động. Tổng cảm thấy này vai chính vai phụ nhập diễn quá sâu lẫn nhau tựa hồ không đối bản a, bất quá tương. đối với vẫn luôn ở hỗ động trong trò chơi không dấu vết tìm cha Ninh gia. Đại gia thật sâu cho rằng Nghiêm Minh Ca mỗi một lần đánh trả đều phi thường chi khí phách lại thong dong, làm người cảm thấy Ninh gia liền giống như cốt truyện giống nhau. Lại như thế nào nhảy nhót đều là nhảy nhót vai hề, tự giác ở tiết mục chung có chút thất thố Ninh gia ý cũng rất sẽ làm người. Lập tức liền cùng tiết mục tổ người phụ trách liên hệ chính mình hôm nay trạng thái không tốt. Cầu xóa những cái đó bất lợi màn ảnh, tiết mục tổ người phụ trách sắc mị mị nhìn chằm chằm Ninh gia ý ở nước ngoài mỗi bệnh viện điều chỉnh sau đôi mắt lớn hơn nữa cái mũi càng đính khuôn mặt. Ánh mắt cuối cùng chuyển qua Ninh gia ý ngực thượng, tiết mục tổ sẽ đem đại gia tốt nhất một mặt bày ra cho đại gia. Người yên tâm đi thân ái đát, Ninh gia ý vô pháp yên tâm a. Loại này trường hợp lời nói nàng nghe quá nhiều, nàng tính toán quá chút thời điểm làm người đại diện đi liên hệ một chút tiết mục tổ, bất quá hiện tại, nàng chỉ nghĩ đi đổ Nghiêm Minh Ca, ngầm gara không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Ninh gia ý rốt cuộc chắn Minh Ca xa tiền, người hôm nay là cố ý đi, cố ý nói những lời này đó kích thích nàng, hai người hợp tác kia bộ tiên. Hiệp kịch lập tức liền phải bắt đầu quay, bởi vì là tương đối lửa nóng một bộ tiểu thuyết internet cải biên, cho nên mới vừa một xác nhận diễn viên chính đội hình. Trên mạng cũng đã là các loại thét to, vốn dĩ cảm thấy chính mình tuy rằng diễn cái nữ xứng, nhưng nữ phối ra chàng rất nhiều, hơn nữa sẽ làm người ấn tượng khắc sâu, cho nên Ninh gia ý còn thật cao hứng. Nhưng không nghĩ tới nữ chủ là Nghiêm Minh Ca, nàng nháy mắt liền không cân bằng có hay không. Minh Ca kéo xuống cửa sổ xe đánh giá Ninh gia ý. Cái gì là cố ý? Cố ý cùng ta đối nghịch, còn không phải là Mạnh Liêm có điểm bối cảnh sao? Người mỗi ngày tú ân ái tú ân ái. Đến mức này sao? Tiểu Tâm ngày nào đó khóc cũng chưa ngươi khóc địa phương. Minh Ca nhướng mày. Ta cùng Mạnh ca ca ân ái còn cần tú sao? Này khí phách trả lời giống như là một bồn cẩu lương nhét vào Ninh gia ý trong miệng. Làm nàng nghẹn gì cũng nói không nên lời, cửa sổ xe chậm rãi kéo lên. Ở Ninh gia ý vẻ mặt oán giận trong ánh mắt, Minh ca xe đã chậm rãi khai đi ra ngoài, tiên hiệp phim truyền hình bắt đầu quay ngày đầu tiên. Ninh gia ý là trên mặt mang thương xuất hiện. Tuy rằng trên mặt nàng phác thật dày phấn, còn là có thể nhìn ra nàng cổ cùng với khóe mắt bầm tím, đoàn phim mọi người thấy nhiều không trách. Lén lại nghị luận, Ninh gia ý là bị vị kia bao nàng phú nhị đại đánh. Nghe nói vị kia trước kia là đem Ninh gia ý đương bảo bối. Nề hà nữ nhân này tự tìm đường chết, vẫn luôn cùng nam nhân khác thông đồng giường, chọc phú nhị đại bạo nộ. Vì yêu mà sinh hận, dứt khoát các loại lăn lộn Ninh gia ý. Ninh gia ý tuy rằng chỉnh dung đổi tên thay hình đổi dạng về tới giới giải trí, nhưng rõ ràng nàng đáy người cũng không thể bị nàng lừa gạt qua đi. Nàng không có hệ thống cái này bàn tay vàng, tại đây một hàng hỗn căn bản không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nàng cho rằng bằng vào lúc trước kinh nghiệm có thể khống chế nam nhân tâm, tỷ như phú nhị đại, nhưng không có hệ thống, nàng giống như người mù sờ lộ, người tâm khó nhất suy đoán. Nàng dựa theo chính mình phía trước kịch bản, không quăng ngã cái chó ăn cứt mới là lạ. Minh ca hiện giờ đối Ninh gia ý chính là mắt lạnh chế giễu, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ninh gia ý thói quen có hệ thống thời điểm cái loại này bị nam nhân truy phủng nhật từ. Vì trở lại từ trước kia phong cảnh nhật tử, vì có thể hung hăng dẫm Minh ca một chân, nàng cũng coi như là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng càng là như vậy, nàng thua càng thảm thiết. Minh ca ở trong vòng vẫn luôn là rất điệu thấp tồn tại, bất quá mặc kệ là fan vẫn là trong vòng đều biết Minh ca có cái thanh mai trúc mã trượng phu, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, thật sự là làm rất nhiều nữ tinh nhóm hâm mộ không kịp sinh hoạt. nói tốt buổi tối hầm thịt. Nhưng buổi tối thời điểm Minh ca lại ra nhiệm vụ đi. Trong lâu mắt trông mong mọi người đem Quy Nhất nguyền rủa cái máu chó phun đầu. Thừa dịp Minh ca không ở, đại gia dứt khoát tiếp tục thương lượng đem Quy Nhất xốc ra khả năng tính, vẫn luôn người nghe người. Các loại phóng đại lời nói An Lãng đành gãy đại gia thanh âm nói. Sắc dụ, Vĩ Lam đi, làm hắn đi lên làm gai lộ, Vĩ Lam bất mãn. Vì sao ta đi, mọi người, người tiểu lão thử ở ngủ đông, hết chương.